Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, 1122 chương. Nho Môn Đệ Tử, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, thiên địa phong vân biến. Trận pháp vừa động phá mà vài dặm, đây chính là địa tiên thế giới bản thân ổn định tính, tuyệt phi chân giới có thể tương đối. Ở chỗ này, phá mà vài dặm, không có luyện thần trở lên tu vi, mơ tưởng làm được, tổng cộng 42 cái điệp tiên nữ yêu, trên mặt vui sướng, đã không cần ngôn nói, đem trận pháp dừng lại về sau, lấy cái kia đáng yêu tiểu hồng cầm đầu, mọi người lễ bái thạch đầu tử phong vân vô kỵ nói. Chủ phụ, ngài thật là lợi hại, bởi vậy trận pháp ở Thánh Mẫu căn bản không cần ra tay, chúng ta cũng có thể san bằng toàn bộ Mênh Mông Sơn, thống nhất nơi đây muôn vàn yêu tộc. Đúng vậy chủ phụ, đến lúc đó, chúng ta liền có thể chảo rất nhiều sơn thần thổ địa ăn. Hắc hắc, kia tư vị thật là tốt, đến lúc đó làm ngài tuyển ưu tú nhất dùng ăn. Trận pháp cường đại, làm cho bọn họ tin phục thạch đầu tử phong vân vô kỳ. Nhưng là ở vô hình bên trong, này đó nữ yêu ăn sâu bén rễ mà đến tà tính cùng, cũng toàn diện phóng thích ra tới, ăn sơn thần thổ địa, quả thực là ngỗ nghịch thiên đạo, đối tiên giới lớn nhất tội lỗi, phá hư thiên địa tài nguyên. Phong vân vô kỵ ngoài miệng chưa nói, trong lòng đã âm thầm tự nói, gia đọa yêu, chung quy là vô pháp cứu rỗi. Cũng không cần thiết cứu rỗi, Bạch Lang Vương, còn có các ngươi, cũng chưa tất yếu tiếp tục bảo tồn đi xuống. Hừ, đương nhiên, này hết thảy đều là ý nghĩ trong lòng. Hắn bản nhân vẫn là đối này đàn con bướm nữ yêu. Cười ha hả gật gật đầu nói, các ngươi đối ta tín nhiệm còn có tôn kính, ta thập phần vui mừng, vì trợ giúp Thánh Mẫu nhất thống Mênh Mông Sơn. Vì cứu vớt chúng ta tộc nhân của mình, hiện tại chúng ta xuất phát tiến quân Bạch Lang Vương, trước thu phục kia 1/3 thổ địa. Là cần tuân chủ phụ hiệu lệnh, cần tuân chủ phụ hiệu lệnh. Tin tưởng 10 phần con bướm nữ yêu nhóm ở phong vân vô kỵ dẫn dắt dưới toàn diện hành động, thẳng đến Bạch Lang Vương vừa mới thu đi địa bàn mà đi. Này sẽ là một hồi đáng sợ điên cuồng chiến đấu, trước mắt sự tình, tạm thời không nói, lại nói ở Bạch Lang Vương địa bàn, kia sắp rời đi Mênh Mông vùng núi vực, cuối cùng một mảnh bình nguyên rừng rậm bên trong ngầm, tiểu hài nhi sơn thần, cư nhiên thật đúng là không có chết đi, hắn tốc độ, sớm đã không có nguyên lai nhanh chóng, thân hình hắn, đã hư vô không thành bộ dáng. Phảng phất một trận ngầm sương khói giống nhau, nếu là ngầm có phong lưu, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thổi tan, ta nhất định có thể hành, thạch đầu tử là cái thiên tài, lại chịu vì cứu ta, sát hồi Bạch Lang Vương khu vực, ta không lý do không cứu hắn, tính mạng của hắn, so với ta càng quý giá, ta nhất định hành, thạch đầu tử lợi dụng chính mình sơn thần thổ địa năng lực. Dọc theo đường đi lẩn tránh rất nhiều tìm tòi, mà cùng là sơn thần thổ địa đám kia người, cư nhiên cũng không có ai tìm được hắn, này thật là vạn phần may mắn. Bằng vào chính mình kiên cường nhất ý chí, tiểu hài nhi sơn thần như cũ dùng chính mình có thể vì nhanh nhất tốc độ đi phía trước mà đi, chính là may mắn cũng không có vẫn luôn bao phủ hắn. Ở hắn phía sau, một cái già nua thân ảnh, mang theo một đám hóa thần lúc đầu Bạch Lang, truy kích đi lên, tiểu hài nhi sơn thần, người cái này bộ dáng quái dị quái thai, còn không mau mau dừng lại, theo chúng ta trở về. Không tồi, chỉ có trở về, ngươi mới sẽ không tử vong. Đi Nho Môn, thật là ngu ngốc cách làm, lại không ngừng hạ, chúng ta đã có thể hạ sát thủ. Này đàn gia hỏa lời nói bên trong tràn ngập uy hiếp, kỳ thật bọn họ cũng không có gì lưu thủ ý tứ. Chỉ là tiểu hài nhi tốc độ thật sự không chậm, lại đi phía trước đã khoảng cách nho môn phi thường tiến. Vạn nhất gặp được nho môn người, nhiều không tốt, cho đến lúc này, liền không phải dễ như trở bàn tay có thể giải quyết. Mà tiểu hài nhi cũng minh bạch này trong đó mấu chốt, hắn căn bản không quay đầu lại, cũng không nói lời nào, chính là nín thở ngưng thần, điên cuồng đi phía trước mà đi, lại quá mười mấy dặm mà, chính là chính mình muốn đi địa phương, nhất định không thể bị bọn họ bắt lấy. Không biết cái gọi là tìm chết, cái kia đi đầu thổ địa, cư nhiên bộ mặt có chút dữ tợn, cũng không phải giống nhau thiện lương thổ địa bộ dáng. Cách hơn 10 dặm khoảng cách, hắn đôi tay lại trong hư không một cái điệp hợp, trong miệng liên tiếp thuật pháp truyền lại ra tới. Cuối cùng hai mắt một lăng, hét lớn mà ra, xúc địa thành thốn, tiên đạo thuật pháp, nhiều không kể xiết. Xúc địa thành thốn, vốn dĩ chính là nhất cơ sở thuật pháp chi nhất, tương đối thực bình thường. Nhưng là, ở chuyên trúc với thổ địa sơn thần trong tay tác dụng tới. Vậy đại đại bất đồng, cái này lão đầu nhi thổ địa thực lực, so với tiểu hài nhi vốn dĩ liền cường. Cho nên, ở hắn toàn lực sử dụng chi gian, thời không chưa từng phát sinh biến hóa, nhưng đại địa khoảng cách lại đã xảy ra quỷ dị gấp. Ngay sau đó, này phía sau đám kia bạch lang, còn có cái này lão nhân cùng nhau, đã dùng tới không thể tưởng tượng tốc độ, cực hạn tiếp cận tiểu hài nhi. Dựa theo cái này tiến trình, chỉ sợ tiểu hài nhi là không có biện pháp hoàn thành chính mình muốn hoàn thành sự tình. Tâm tình của hắn mạc danh nôn nóng lên. Gần, một trước một sau hai nhóm nhân mã, đó là mắt thường có thể thấy được tiếp cận. Tiểu hài nhi biểu tình bên trong có một tia tuyệt vọng sắc thái. Bất quá, phía trước nho môn khu vực tựa hồ cũng không xa lắm. Càng làm cho tiểu hài nhi bỗng nhiên dâng lên hy vọng chính là kia nhập môn khu vực cư nhiên có một đám tay cầm sách thánh hiền nho môn đệ tử hướng này mênh mông sơn phương hướng rảo bước tiến lên. Này đàn đệ tử thực lực chính là không phải là nhỏ, trung gian một cái mặt như quan ngọc, tướng mạo đường đường bảy thước nam nhi, cư nhiên đỉnh đầu ba thước mây tía, tu vi đã là huyện thần cảnh giới, mênh mông trong núi các yêu quái, là đối thủ của hắn chỉ sợ sẽ không có. Phía sau truy kích tiểu hài nhi đám kia bạch lang còn có thổ địa, biểu tình lập tức khẩn trương lên, nếu là làm tiểu hài nhi thành công cùng đối phương tiếp xúc, sự tình liền đại điều. Bản thân xem này đàn gia hỏa, cũng là người tới không có ý tốt a. Vì thế, trong đó một cái bạch lang cấp lão nhân kia thổ địa đánh một cái ánh mắt, ngay sau đó lão đầu nhi thổ địa nhà một cắn tâm một hoành, bước ra một giọt tinh huyết, làm tốc độ cùng khoảng cách lại một lần tới gần. Nét hóa thần trước trung kỳ này đàn bạch lang ở đồng thời đem khí tụ tập tới rồi trung gian một người trên người. Ngao, một tiếng sói chu truyền khắp thiên địa, một đạo cự lang chi chảo trực tiếp ầm ầm ầm nứt ra rồi đại địa, sát hướng về phía trước không đủ trăm mét tiểu hài nhi sơn thần. Này nếu là đánh trúng, tiểu hài nhi tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là hắn bản thân cũng không có gì sức chiến đấu tránh né, đành phải không màng tất cả nhảy thổ mà ra. Đối với đám kia nho môn thư sinh tu giả kêu la lên: nho môn thánh hiền đệ tử, sơn thần tiểu hài nhi, thỉnh cầu các ngươi cứu viện, ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi bẩm báo. Bản thân bạch lang nhất tộc kia một chảo đã làm đám kia thư sinh kinh ngạc quay đầu nhìn lại đây. Trung gian kia tướng mạo đường đường mây tía thư sinh ngay từ đầu đảo cũng không để bụng, lực công kích căn bản không đủ để uy hiếp chính mình. Mục tiêu kỳ thật cũng không phải chính mình, chính là nhìn đến tiểu hài nhi sơn thần về sau. Hắn ánh mắt nháy mắt sáng, trong miệng lẩm bẩm mà nói, có ý tứ, cư nhiên là chủ động thoát ly sinh dưỡng nơi sơn thần. Ai nha nha, ta thư sinh kiếm kiếm linh, có tin tức. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, này thư sinh trong tay quyển sách nhất truyền, đã kinh là bá đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch lang chi yêu, chớ có thương tổn thiên địa chi linh, tử khí đông lai, xá, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.